Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251 thật giả. Tần Trường Tổ nhìn trước mắt người, ngũ vị tạp trần. Nhớ trước đây chính mình nghe xong cựu cựu, mợ bọn họ nói, cho rằng Sở Từ là cái hỗn không tiếc, cho nên trước nay cũng không dám tới thôn Bắc bên này. Cũng có sợ bị ăn và tâm tư, nhưng mà lại không nghĩ rằng, Sở Từ lại hoàn toàn không mang thù, đều lúc này, còn đuổi theo giúp nàng. Muốn nói Sở Từ một chút không thèm để ý này Tần gia huynh muội trước kia thái độ kia tự nhiên là không có khả năng. Bất quá rốt cuộc này hai anh em vì từng đã làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của nàng nhi, trước kia cùng nàng chặt đứt liên hệ bất quá chính là Sở gia quấy phá, cho nên nàng cũng không có trách cứ lý do. Tự nhiên cũng chỉ có thể đem chuyện quá khứ nhi buông xuống. Tần Trường Tố không phải cái loại này ngượng ngùng xoắn xít nữ hài tử. Thấy Sở Từ nói sảng khoái, tâm tình đều đi theo hậu một ít. Cảm thấy chính mình khóc sướt mướt không thích hợp. Liền tận lực khắc chế chính mình cảm xúc. Quan tâm khởi Sở Từ tới. Ta ngày hôm qua tới thời điểm nghe thôi đại tỷ nói ngươi biến xinh đẹp, không nghĩ tới là thật sự. Gì nếu là biết ngươi hiện tại quá đến tốt như vậy, nhất định thực kiêu ngạo, Sở Từ cũng sẽ không khiêm tốn khách khí. Lập tức cười cười, đó là đương nhiên. Tần Trường Tố sửng sốt một chút, theo sau dở khóc dở cười. Ta mẹ nó tình huống nhìn dáng vẻ là kéo không được lâu lắm. Biểu muội, ngươi đã nhiều ngày nếu là có rảnh liền qua đi nhìn xem. Không nói Sở Đường hẳn là cũng mau trở lại đi. Các ngươi tỷ đệ hai nếu có thể cùng nhau xuất hiện, ta mẹ hẳn là càng cao hứng. Biểu ca vì cái gì không có tới. Sở Từ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua này hai anh em là cùng nhau, nhưng hôm nay thế nhưng chỉ tới một cái, nhịn không được hỏi. Tần Trường Tố sắc mặt khổ một chút, ta ca bị ta nãi nãi cuốn lấy, nói hắn tuổi tác không nhỏ, không thể cả ngày vây quanh muội muội chuyển, ta cũng là không có biện pháp. Sở Từ khóe miệng run rẩy một chút. Dưới bầu trời này lão yêu bà như thế nào nhiều như vậy, không thể vây quanh muội muội chuyển, vậy đến vây quanh trong nhà lão nhân chuyển sao? Bất quá nàng cũng biết, này trong thôn nữ nhân phần lớn đều thừa hành một câu, đó chính là 10 năm tức phụ nhi ngao thành bà. Rất nhiều phụ nhân tuổi trẻ thời điểm chịu bà áp bách, nhưng chờ chính mình có con dâu, lại là muốn đem chính mình chịu tội từ người khác trên người đòi lại tới. Này trong lòng tựa hồ đều có chút vặn vẹo. Sở Đường hậu thiên liền sẽ từ trường học trở về, đến lúc đó ta mang theo hắn cùng đi. Vừa lúc ta này mấy tháng đi theo Hoắc Thần Tiên học điểm y thuật, đi thời điểm cấp gì nhìn xem môn sơ. Sở Từ cười nói. Tần Trường Tố cũng từ thôi hương như nơi đó nghe nói nàng học y chuyện này, nhưng không nghĩ nàng sẽ có đại thành tựu, cho nên vẫn luôn không mở miệng. Nhưng hiện tại Sở Từ đều chủ động, nàng cũng không nghĩ cự tuyệt. Rốt cuộc có người cho mẫu thân xem bệnh tổng hảo quá là mẫu thân chính mình chậm rãi ngao. Cảm ơn biểu muội. Tần Trường Tố vội vàng gật đầu. Nghĩ thầm thiếu Sở Từ không ít nhân tình, còn không biết về sau nên như thế nào mới có thể còn phải thanh. Nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại nghĩ tới Sở gia, vội vàng nói, biểu muội, ta phía trước đi Sở gia thời điểm, nghe nói Vương thị sinh hài tử không phải Sở gia lời đồn. Ngươi có biết? Sở Từ gật gật đầu, kia lời đồn chính là nàng truyền. Có thể không biết sao, kia lời đồn có phải hay không thật sự ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định, Vương thị chính mình chính là thật không minh bạch. Tần Trường Tố cười lạnh một chút lại nói, ngươi là không biết, Vương Mỹ Cúc tuổi trẻ thời điểm lớn lên thật xinh đẹp. Hơn nữa cần mẫn chịu làm, chọc đến không ít đào hoa. Thật nhiều năm trước ta nghe ta mẹ nói, trước kia kiếm công điểm thời điểm, giúp đỡ Vương Mỹ Cúc nam nhân không biết có bao nhiêu. Mà ta khi còn nhỏ, ngẫu nhiên nhìn quá nàng cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo. Kia nam nhân trông như thế nào ta đã quên, nhưng lại nhớ rõ hắn mu bàn tay thượng có một viên đại mụt tử. Chẳng qua khi đó nàng không hiểu này đó, Vương thị mua mấy khối đường đuổi rồi nàng. Sự tình trực tiếp bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Cũng thẳng đến trước đó vài ngày nghe được những cái đó lời đồn mới nghĩ tới. Hết chương.